Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, si tình chú. Ta chờ ngươi cửu thế, trên trời dưới đất hết thảy tu sĩ, hết thảy yêu thú, toàn bộ sinh linh, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này không ai bì nổi. Cơ hồ siêu việt thế gian này hết thảy tồn tại sinh vật. Vẻn vẹn xa như vậy truyền xa tới uy thế, liền đã để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng. Phảng phất đã tuyên cáo hết thảy phản kháng người vận mệnh. Tôn này Nam Cương cổ lão vu tộc trong truyền thuyết, hủy diệt thế gian vạn vật đáng sợ hung thú, bát hung huyền hỏa pháp trận tối trung cực triệu hoán linh vật. Rốt cục tại quyết chiến song phương hợp tác phía dưới, tái hiện tại trong nhân thế. Chỉ bất quá, tại giáng lâm về sau, nó kinh khủng long đầu, trực tiếp nhắm ngay Tần Trường Phong, tiếp theo từ to lớn miệng rồng bên trong, một đạo thuần túy đến cực hạn hỏa diễm, liền đột nhiên phun tới, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có bất kỳ cái gì ồn ào, thế gian này đáng sợ nhất cũng nhất thuần túy, có thể thiêu hủy thiên địa hết thảy sự vật, thuần chất lửa. Không có một tia nhiệt lực bên ngoài tà, chỉ là một đạo mảnh như thân người lớn nhỏ tròn trịa hỏa trụ. Thuần chất như ngọc đồng dạng, hướng về Tần Trường Phong bay tới. Cho dù như hắn, cũng cảm nhận được ngọn lửa này tuyệt đối không thể ngăn cản uy thế. Ngoại trừ thiên thần hạ phàm tam trọng kim quang, bất kỳ cái gì chống cự hành vi đều là kiến càng lay cây. Thú thần khóe miệng lộ ra cười khẽ, giống như đang cười nhạo Tần Trường Phong không biết tự lượng sức mình. Hắn là thế gian này một cái duy nhất thu được linh lung toàn bộ vu pháp truyền thừa người. Thế gian này còn có ai có thể so sánh hắn càng hiểu làm sao điều khiển bát hung huyền hỏa đại trận. Nhưng ngay tại lấy trong điện quang hỏa thạch, Tần Trường Phong trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một khối ngọc, cũng không phải ngọc bảng hiệu. Chung quanh một vòng thúy ngọc vờn quanh, ở giữa cổ lão hỏa diễm đồ án, chính là huyền hỏa giám. Sau một khắc, thuần chất lửa xuất tại huyền hỏa giám bên trên. Bỗng nhiên, một cái giống như là đến từ u minh âm thanh, ôn nhu mà thư giãn ngâm sướng, ung dung quanh quẩn, phảng phất là ngàn vạn năm trước. Cái kia ôn nhu linh lung nữ tử, đón lấy, ngọn lửa kia bị chiết xạ tản ra, giống như cùng huyền hỏa giám bên trong lực lượng thần bí dung hợp, hóa thành sương mù màu trắng, ở chung quanh chậm rãi ngưng kết thành một cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Kia là một cái quần áo phong cách cổ xưa nữ tử, tay nắm lấy một cái pháp trượng, mà khuôn mặt, vậy mà cùng canh giữ ở trấn ma cổ động cửa hang bên ngoài linh lung vu nữ tượng đá một màn đồng. Dạng, linh lung, thú thần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tuyệt vọng la lên. Hắn hướng về kia cái hư ảo nữ tử thân ảnh, bay nhào mà đi, trong mắt mang theo vô cùng thỏa mãn, mà cái kia linh lung huyễn tượng phảng phất cũng đang mỉm cười. Giang hai cánh tay ra, hướng hắn ôm. Hết thảy đều đem kết thúc, làm hai người ôm nhau lúc, chính là thú thần hủy diệt thời điểm. Tần Trường Phong chậm rãi lui lại, trên mặt mang theo mỉm cười. Bát hoang hỏa long sắp hủy diệt hết thảy, đem thú thần cùng linh lung hết thảy cùng quá khứ, tất cả đều mai táng, mà chính hắn cũng rốt cục hoàn thành một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, sau một khắc, biến cố phát sinh, chỉ gặp kia nguyên bản bay nhào bên trong thú thần thân ảnh đột nhiên ngừng lại, thần sắc trở nên vô cùng tiêu tụy, cũng tại ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Sau đó, một đạo trước nay chưa từng có sáng chói bạch quang từ hắn mi tâm bay ra, như là một cái mặt trời, thần thánh mà quang minh. Quang minh, Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, tâm thần run rẩy dữ dội, kia bạch quang phản chiếu trong mắt hắn, là một tòa cung điện, Quang Minh Hầu Tinh Hồn Thần Cung. Cái này sao có thể? Trong chớp nhoáng này, Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ bách chuyển, nghĩ đến lúc trước thôn phệ Quang Minh Hầu linh hồn lúc. Đối phương ngay cả tả hữu thần mục loại này cực kỳ trọng yếu tin tức đều bảo lưu lại. Lại tận lực phá hủy mặt khác một đoạn không biết tin tức. Khi đó Tần Trường Phong tưởng rằng trùng hợp, bây giờ mới biết kia bị xóa bỏ chính là cùng hắn tinh hồn sâu nhất bí mật có liên quan kia một đoạn. Cung điện kia đại môn rộng mở, trong mơ hồ có một cái tiểu nhân hư ảnh ngồi xếp bằng. Thình lình chính là Quang Minh Hầu dáng vẻ, hai cái linh hồn, tất cả những thứ này, Tần Trường Phong không thể nào đã hiểu, cũng không giải thích được. Hắn chỉ có thể tạm thời đem xem như là Quang Minh Hầu một loại thiên phú. Lại có lẽ, hắn đem chính mình cũng xem như thiên nhân tộc anh linh. Dùng chính mình tinh hồn thần cung cho kêu gọi ra, những này đều không đáng sợ. Cho dù Quang Minh Hầu thật linh hồn tái sinh, Tần Trường Phong cũng không việc gì phải sợ hắn. Một cái đã mất đi nhục thân linh hồn thể, coi là cái gì? Đáng sợ là tòa này màu trắng cung điện, giờ phút này ẩn chứa lực lượng hùng hồn đến đơn giản không cách nào hình dung. Nó giống như hấp thu thú thần tất cả lực lượng, hóa thành giờ phút này kinh thế hãi tục một kích. Phàm nó trải qua chỗ, hết thảy vật chất đều hóa thành quang mang, như đất cát tán loạn, chính là hư không, đều xuất hiện một đầu màu đen hành lang, phảng phất thiên ngoại tinh minh. Cùng bát hoang hỏa long so sánh, mặc dù không có kinh thiên như vậy động uy thế, nhưng lại càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đây là lớp năng lượng lần triệt để nghiền ép. Tần Trường Phong không chậm trễ chút nào mở ra thiên thần hạ phàm. Ba tầng trời thần kim ánh sáng hướng ra phía ngoài đẩy ra một thước, chủ động đi ngăn cản. Nhưng mà, cái này ba tầng kim quang lại 3 giây đồng hồ bên trong liên tiếp vỡ vụn. Ngăn không được, đây mới là Quang Minh Hầu. Hoặc là nói người giật dây bày ra sát chiêu chân chính. Kia màu trắng cung điện biến thành chi quang phảng phất thiên thần hạ xuống vô tình diệt thế phạt. Vẫn như cũ không dung tình chút nào hướng hắn đánh tới. Tần Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Ly kia thiên đế thần dược lặng yên xuất hiện trong tay. Nhưng ở ngoài người xem ra, chính là hắn tựa hồ đã bỏ đi chống cự, mắt thấy là phải trở thành kia thần bí chi quang dưới vong hồn, hóa thành hạt ánh sáng hôi phi yên diệt. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên địa, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại. Một đạo sớm đã lăng không bay tới thân ảnh rốt cục chạy tới bên cạnh hắn. Đứng ở trước người hắn, nàng gánh vác màu lam tiên kiếm, nhưng không có ra khỏi vỏ. Trong tay nàng cầm chính là một chuỗi chuông, như nhau lần đầu gặp gỡ, áo trắng như tuyết, dung nhan thắng tiên, phong hoa tuyệt đại dung nhan khuynh thế. Quay đầu ở giữa, hình như có một vòng thong dong mà sáng rỡ ý cười. Sau đó, từ trong miệng nàng, kia phảng phất đến từ thượng cổ, vì thế gian trí tình đến khổ cổ lão chú ngữ, nhẹ nhàng vang lên, cửu âm linh, chư thiên thần ma, lấy ta huyết khu, phụng vi hy sinh. Kia gió thổi lên nàng như máu váy áo, phần phật mà múa, giống trong nhân thế nhất thê mỹ cảnh sắc. Tần Trường Phong lòng trầm xuống. Trong lòng của hắn một cỗ bị đè nén cùng thống khổ chi ý bộc phát. Chính muốn điên cuồng, tam sinh thất thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vì tình cố, dù chết không hối, nàng giang hai cánh tay, thế thân sau nam tử đỡ được kia kinh khủng một kích. Sau đó, lực lượng hao hết màu trắng cung điện, bị đang nổi giận Tần Trường Phong trong nháy mắt oanh liên tiếp 10 quyền. Triệt để đánh bể, vĩnh viễn không có khả năng lại tại cái này thế gian tồn tại. Kết thúc, lấy một loại tất cả mọi người không có nghĩ tới phương thức. Lấy một loại Tần Trường Phong tình nguyện nhiệm vụ thất bại cũng không muốn tiếp nhận phương thức. Kết thúc, cái kia mỹ lệ thân ảnh màu trắng ngã xuống Tần Trường Phong trong ngực. Khuôn mặt an tường, thậm chí mang theo mỉm cười. Có lẽ, đây cũng là nàng hy vọng nhất kết cục. Chỉ cần ngươi tốt, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Bao quát sinh mệnh, đời ta, may mắn lớn nhất là quen biết ngươi, mà lớn nhất bất hạnh, cũng là quen biết ngươi. Nếu như có thể làm lại, ngàn năm giếng cổ trước cái nhìn kia, ta nhất định sẽ không đi nhìn. Chỉ là, kia là kiếp sau, một thế này, ta không phụ ngươi, kia da thịt tuyết trắng phía trên, băng xương dung nhan bên trong. Đột nhiên, phảng phất cũng có mơ hồ ôn nhu, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi muốn chết, cũng phải trải qua đồng ý của ta a. Tần Trường Phong trong tay ly kia thiên đế thần dược, đưa tới miệng của nữ nhân một bên, có thể hay không cứu tỉnh, hắn cũng không xác định, cứ việc khả năng rất nhỏ, hắn cũng muốn thử một lần. Hắn đã thề, cho dù là đạp phá cửu thiên thập địa, cũng ở đây không tiếc. Nhưng vào lúc này, đến từ chủ não tăng lên âm thanh, lại để hắn cánh tay run lên, ngừng lại, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi mở ra cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn sống chết có nhau. Ngươi thu hoạch được ban thưởng có 2 lần cơ hội đem đã tử vong người. Vô luận là nhân vật trong kịch bản, thí luyện giả còn là thế giới hiện thực người, đưa vào một phương chuyên thuộc về thế giới của ngươi bên trong tiến hành luân hồi. Kinh lịch cửu thế về sau, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh một thế này hết thảy ký ức sống lại. Đồng thời thu hoạch được chỗ tốt khá lớn. Cửu thế luân hồi, thức tỉnh sống lại. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, nói khẽ, cửu thế mà thôi, ta chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn ôm lấy nữ tử thân thể hướng về phương Tây dậm chân rời đi. Sau lưng thú thần cùng linh lung tàn hồn đã sớm bị bát hoang hỏa long đốt thành cho bụi. Càng xa xôi, tu sĩ chính đạo, bao quát Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch ở bên trong, nhìn xem hắn tà dương bên trong bóng lưng, chỉ cảm thấy là như thế cô tịch, làm người ta trong lòng buồn bã. Nhưng mà, từ trẻ tuổi tăng nhân trong miệng, lại đột nhiên truyền đến cười to. Trong tiếng cười hắn hướng về phía trước đi vội, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Từ đây ở cái thế giới này không có tung tích gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.